thỉnh thoảng thông báo thương thuyền mộ quốc bị cướp xảy ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.